Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1079. Chuyện gì cũng từ từ, Kim Hoành không giận, đến phiên Lão Ngao phẫn nộ, Ngao Mộc Dương một bả sách ở hắn cổ áo kéo đến trước mặt. Cười gằn nói, Hoành ca, đại dây chuyền vàng bàn tay nhỏ bé bề ngoài. Một ngày ba bữa tiểu nướng, người này hào hào sinh ý mặc kệ, lại làm xã hội người. Kim Hoành ở trước mặt hắn từ trước đến nay không còn cách nào khác. Huống chi hôm nay Lão Ngao vẫn mang hơn 40 mảnh hán tử. Nhiều như vậy hán tử ăn mặc hắc y phục mặt không biểu tình đứng ở đêm đông. Để cho ban đêm nhiệt độ thoáng cái giảm xuống vài độ. Nghe Ngao Mộc Dương, Kim Hoành khóc không ra nước mắt, hai người chúng ta đến cùng ai xem như xã hội người? Ta đúng là hắc đạo lăn lộn qua, có thể ngươi thôn bá so với ta tốt như ác hơn a. Lời này dám nghĩ không dám nói, hắn chỉ có thể cùng cười nói, không đúng không đúng, nào có nướng, đây không phải ăn lẩu sao? Ngao Mộc Dương đi vào bên trong. Hai cáp trốn trong sân cách cửa sổ hướng bên trong nhìn xem. Thấy rõ ràng Ngao Mộc Dương bộ dáng. Nó trực tiếp không thấy bóng dáng. Dương Thụ Dũng cho trong thôn hán tử nháy mắt. Hai cái hán tử kẹp một người. Mấy cái lúc trước ăn lẩu đại hán một chỗ bị mang ra ngoài. Còn có một tái bị hắc long đánh ngất xỉu. Này có ra bên ngoài dơ lên. Nhìn xem chết chìm đại hán. Một đám người trên mặt lộ ra nhức chứng biểu tình. Có người nghĩ đi lên giúp đỡ. Hắc Long lắc đầu. Hắn đi đầu kia một nồi xôi trào nồi lẩu súp muốn hướng người đàn ông kia trên đầu ngược lại. Người đàn ông kia một ủng ục đứng lên. Đừng đừng đừng. Đại ca ta phục. Ta sẽ tự bỏ ra. Đi qua Kim Hoành bên người thời điểm. Người đàn ông kia vẻ mặt như đưa đám hỏi. Hoành ca. Người này là từ đâu rước lấy nhục tôn đại Phật? Tại đây dạng Phật diện trước ngươi còn dám ngã chén. Ta cảm thấy có trong lòng ngươi có phần không có bút số a. Cút, Kim Hoành phiền không thắng phiền. Ngao Mộc Dương ngồi ở bàn. Ghế, hắn cho Kim Hoành ngược lại một ly bia nói. Hoành ca, hôm nay kỳ quái lạnh. Sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp cắt tiến chủ đề, được hay không? Kim Hoành gấp vội vàng gật đầu. Được được được, Ngao Mộc Dương nói. Vậy gì, gần nhất người cuộc sống gia đình tạm ổn rất nhanh sống. Này nước Đức bia đen cộng thêm nồi lẩu, uống được thống khoái, đúng không? Kim Hoành nội tâm buồn bực. Ngươi không phải nói chúng ta thẳng vào chủ đề sao? Tại sao lại bắt đầu vòng vo? Hiện đang chủ động quyền không tại trên tay hắn. Hắn chỉ có thể nén giận nói. Không phải, Ngao đại lão, rượu này là ta mấy cái tiểu nhị mang đến. Bọn họ lúc trước tại nước Đức làm công. Lần này trở về tìm ta uống rượu. Liền cho ta mang một ít bia. Ngao Mộc Dương hỏi. Không cần giải thích, người cuộc sống gia đình tạm ổn qua không sai. Không ít kiếm tiền, đúng không? Kim Hoành không thể chịu được hắn ý đồ đến. Trước hết khóc than, lợi nhuận cái gì tiền nha? Đại lão, ngươi xem ta nồi lẩu trong toàn bộ mẹ nó rau quả a, thịt không có vài miếng. Cái này có thể nhìn ra ta thời gian quá nhiều đồ phá hoại. Đầu năm nay ta sinh ý không tốt làm. Ba, một chồng ảnh chụp ném ở trước mặt hắn. Kim Hoành nghĩ mở ra nhìn. Ngao Mộc Dương một bả ấn chặt tay hắn, nói, ta không với ngươi nói nhảm, cho ngươi một cái thẳng thắn từ rộng cơ hội, ngươi trả lời để ta thỏa mãn, đêm nay chuyện gì đều không có, ngươi trả lời không cho ta thỏa mãn, ta đưa ngươi cho ngươi hải quân giã chiến binh sĩ đương tập luyện. Hắn cùng hải quân quan hệ đã tại toàn bộ trên thị trấn đều truyền ra. Kim Hoành với tư cách là địa đầu xa. Tự nhiên sẽ không rõ ràng lắm. Nghe xong lời này, Kim Hoành sốt ruột. Đại lão ngươi đây là ý gì? Ta đâu đắc tội ngươi. Ngươi không phải là đắc tội ta. là đắc tội thôn chúng ta trong nông dân, đắc tội xung quanh ba thôn năm trại trồng trọt hương thân. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, Kim Hoành càng sốt ruột, này hắn sao tuyệt đối không thể có thể a? Đại lão, khẳng định có hiểu lầm, chúng ta giữa xuất hiểu lầm. Ngao Mộc Dương buông tay ra, cười lạnh nói, nhìn xem ảnh chụp lại cho ta nói. Ảnh chụp mở ra, hắn trung thái pose cùng nửa xe móc cùng một chỗ hình ảnh lộ ra. Trong đó có một tấm hình chụp hình rất rõ ràng, xe chính là hắn tại khai mở. Kim Hoành cũng là người thông minh, vừa nhìn này ảnh chụp hắn biến sắc, nhanh chóng kêu lên, ốc ngày, đại lão, việc này mặc kệ chuyện ta, chính là một cái lão bằng hữu đến cửa tìm ta hỗ trợ mang cái đường. Ta tới chính là nghe ngươi, như thế nào thoát khỏi chính mình trách nhiệm sao? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, Kim Hoành nuốt vài ngụm nước miếng nói, đại lão, có phải hay không này phân hóa học có vấn đề? Ngao Mộc Dương nói, ngươi biết ngược lại là rõ ràng, ta hỏi ngươi, đám này lừa đảo ở nơi nào? Ngươi giúp ta bắt được bọn họ, chuyện này ta tha thứ ngươi, nếu ngươi giúp không được gì, ta để cho ngươi về sau bữa bữa ăn phân hóa học. Ngươi tin hay không? Nói đến đây, hắn không có hảo ý đánh giá đến Kim Hoành thân thể. Hoành ca, kỳ thật ngươi chịu chút phân hóa học cũng rất tốt. Ta xem ngươi thân thể có phần hư, ăn phân hóa học tiến bổ, có phải hay không? Kim Hoành nói, không phải, Dương ca, sự tình tuyệt đối có thể giải quyết. Ta cầm trước đó nói với ngươi rõ ràng, là như thế này, ta thừa nhận ta lần này lợi nhuận hắc tâm tiền. Ta trước kia lăn lộn thời điểm một cái lão ca nhóm tới tìm ta hỗ trợ. Cho ta 1 vạn khối để ta lái xe cho bọn hắn dẫn đường. Ta liền làm này sống. Ta xin lỗi các hương thân. Ta không biết bọn họ bán phân hóa học có vấn đề. Ngao Mộc Dương đưa tay lên cầm bia ngược lại ở trên mặt hắn. Thời điểm này ấy ngươi vẫn không quên cho mình thoát tội. Hả? Anh của ngươi nhóm làm gì trong lòng ngươi không có số? Liền mang cái đường cho ngươi 1 vạn khối. Hắn là để cho ngươi làm gì thế trong lòng ngươi không có số? Đi qua. Kim Hoành nhiều lắm thì lấn đi lũng đoạn thị trường. Ngao Mộc Dương cảm thấy cũng không phải bao nhiêu sự tình. Nông thôn nha, loại này phố bá luôn là ít không. Nhưng lần này không đồng nhất. Lần này Kim Hoành chẳng khác nào là một tên lường gạt. Dân quê hận nhất 2 loại người là trộm hài tử, trộm chó đại, trộm cùng lừa gạt tầng dưới cùng nông. Dân tiền lừa đảo. Cho nên Ngao Mộc Dương lần này tuyệt đối sẽ không cho hắn lưu lại mặt mũi. Hắn cho lừa đảo lưu lại mặt mũi. Ai cho bị lừa tầng dưới cùng dân chúng đòi lại công đạo. Cũng chính là 2 năm qua thôn bọn họ kinh tế tình huống chuyển biến tốt đẹp. Từng nhà có mấy cái tiền. Bị lừa hơn 100 khối không có gì. Đặt tại trước kia cùng khổ tuổi tác. 100 khối chính là một ít năm bảo vệ hộ gia đình của cải. Một khi không thể bức lão 2 phần thắt cổ. Lần lượt 1 ly bia. Kim Hoành hỏa khí đi lên. Hắn gọi nói. Ngao Mộc Dương ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngao Mộc Dương một tay đem cái bàn cho nhấc lên. Nồi lẩu súp 4 phía vung. Ở tại Kim Hoành trên người cũng có tại Ngao Mộc Dương trên mặt. Nhưng lão Ngao ánh mắt nháy cũng không nháy. Hắn nhìn chằm chằm Kim Hoành từng chữ một nói. Lừa đảo bắt không được. Ta để cho ngươi qua 05. Hai bên lúc trước tranh đấu qua. Nhưng Kim Hoành chưa có xem hắn lộ ra như vậy bộ dáng. Lãnh khốc, dứt khoát. Kim Hoành thử lấy nha lau trên người nồi lẩu súp. Hắn quyết định chịu thua. Nói, ngươi không cần phải như vậy đối phó ta. Ta nói ta không biết đó là một âm mưu ta giúp ngươi tìm những cái kia cẩu nhật lừa đảo. Kỳ thật ta Kim Hoành đời này hận nhất lừa đảo. Mẹ nó, lừa đảo đáng chết nhất. Đương trường, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Điện thoại thông qua 3 khắp mới có người tiếp nghe. Uy, Hoành ca, này đêm hôm khuya khoát ngươi đánh như thế nào điện thoại qua a? Kim Hoành mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói, không có chuyện gì, nắm, đợi tí nữa chúng ta mở xem nhiều lần như thế nào đây. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái huynh đệ, là như thế này, ngươi bây giờ không phải là mang cái nhà máy phân hóa học sao? Ta này mấy cái huynh đệ tại nước Đức nhà máy hóa chất làm công kia mà. Ta cảm thấy được các ngươi có thể hợp tác, bọn họ thế nhưng là hiểu nước Đức kỹ thuật. Ngươi có thiết bị cùng tài liệu, bọn họ có kỹ thuật, đến mạnh mẽ hợp tác thật tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.